Vậy đấy, thế là từ đó nàng đề phòng với tất cả con trai và bắt đầu miễn dịch với chúng. Còn cô bạn San San của nàng thì cứ mỗi lần thất tình là lại tìm nàng khóc lóc kể khổ rồi bảo tình yêu là đau khổ cỡ nào. Mà một năm San San có tới 10 người bạn trai, mọi người chắc cũng hiểu nổi khổ của nàng rồi chứ gì. Nhờ ơn đại đức của 3 người này mà nàng chán ghét tình yêu và chưa hề yêu bất kỳ ai. Cách chương.